Cô dâu bướng bỉnh của tổng tài. Chương 370. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 370. Độ khó lại không cao, có những bạn nữ cân nặng khá nặng cho nên đòi hỏi các bạn nam phải có thể lực và sức chịu đựng, nhưng bởi vì sự cám dỗ của phần thưởng, tất cả đều cắn răng chịu đựng sau nửa tiếng đồng hồ cũng không còn mấy cặp có thể trụ lại được. Lại có một cặp nữa ngã xuống đất, bạn nữ tức giận chỉ vào bạn nam mắng. Anh không thể mạnh mẽ chút sao, chưa ăn sáng à, còn không xem lại cân nặng của mình, trong lòng còn không tự hiểu đi, còn mặt mũi trách anh nữa à, bạn nam mệt đến mức thở hổn hển, nằm trên đất không muốn động đậy. Lập tức, bạn nữ tức đến đỏ mặt quay người, nhanh chân rời khỏi. Thấy vậy, bạn nam chỉ đành bò dậy, nhanh chóng đuổi theo. Dưới khán đài, khán giả vây thành từng vòng bị chọc cười cười lớn lên. Đến người phụ nữ của mình còn không bế được, loại đàn ông này cũng xứng có bạn gái à? Mí mắt Hoắc Dung Thành khẽ động đậy, khẽ liếc một cái, không vui lạnh nhạt cười. Tô Tú Song gật đầu, biểu thị sự đồng tình. Ở trước mặt nhiều người như vậy, lại nói là bạn gái mình quá nặng, bạn nữ đó sẽ tổn thương thế nào? Cuối cùng, đến vòng 3 chỉ còn lại 4 cặp đôi. Tờ giấy bị gấp thành đôi, lại được gấp làm đôi một lần nữa, chỉ đủ đứng một chân. Vòng cuối cùng rồi, cho nên độ khó sẽ tăng lên, hai người cho dù dùng tư thế nào đứng trên tờ giấy cũng được, nhưng tờ giấy kẹp giữa má của hai người không được phép rơi, nếu không sẽ tính là thất bại, cố lên. MC vừa dứt lời đã có phục vụ đem một tờ giấy mỏng đến cho mấy người. Tô Tú Song muốn thảo luận với anh một chút, lần này chúng ta nên đứng thế nào đây? Hoắc Dung Thành liếc sang cô, màu mắt đen láy sâu thắm, không nói lời nào, lại không người bế cô lên lần nữa. Sau đó, anh đứng một chân trên tờ giấy. Tô Tú Song lấy tờ giấy kia ra, đặt ở giữa, hai người má kề má, có thể cảm nhận được nhiệt độ của nhau. Sượt một chút, mặt cô đỏ lên, nhịp ỉm tăng nhanh. Đến vòng 3 thể thực của một số bạn nam đã cạn, cộng thêm việc lại chỉ được đứng một chân, lúc này liền có hai cặp đôi ngã xuống. Ánh mắt của Tô Tú Song liếc về phía anh, lông mi khẽ run run, một chân, trong lòng còn ôm thêm cô, lại có thể đứng vững vàng giống như ngọn núi như vậy. Kiên trì là thành công, bây giờ chỉ còn lại hai đôi tình nhân, rốt cuộc đôi nào sẽ giành chiến thắng, chúng ta cùng mong chờ nhé, cố lên nào. Đôi tình nhân bên phải đó, đã quả thực không thể cố gắng nữa, nhưng chiến thắng đã ở ngay trước mắt, lại không cam tâm từ bỏ. Liếc trộm về phía Tô Tú Song và Hoắc Dung Thành, cắn răng, kiên quyết kiên trì. 10 phút trôi qua, 20 phút trôi qua, cuối cùng, đôi tình nhân bên phải đó kiệt quệ sức lực, người con trai mồ hôi đầm đìa, mệt dã rời ngã ra đất. Cách chương.